Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1451. Lâm Chính, để ý thái độ, Lưu Mãn San là bác dâu, là người bền trên, sao lại ăn nói như thế? Tô Quảng Châu mày, đúng vậy, Mãn San, sao tự dưng chị lại gọi thằng vô dụng này tới? Lẽ nào Tô Dư nghe lời cậu ta sao? Trương Tinh Vũ hừ giọng, chị không biết Tô Dư có nghe lời Lâm Chính hay không? Nhưng lần này, nhà chị phải dựa vào Lâm Chính rồi. Lưu Mãn San tối sầm mặt, khóc thút thít. Ồ, bác cả, tôi chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi. Có chuyện gì mà bác lại cần tôi giúp thế? Lâm Chính hừ giọng, Lâm Chính, trước đây là do tôi không tốt. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Tôi xin lỗi. Cậu giúp tôi đi. Xin cậu. Lưu Mãn San nức nở. Lần này Lưu Mãn San khiến cả Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đều phải ngạc nhiên. Tô Quảng cũng hoang mang lắm. Ông ta nhìn Lâm Chính rồi lại nhìn Mãn San. Ông ta cảm thấy không hiểu. Chị dâu, Lâm Chính có thể giúp được chị sao? Cũng không có gì. Chỉ là, Lâm Chính, cậu quen Tống Kinh mà. Lưu Mãn San khịt mũi. Thận trọng hỏi, đó là đạo diễn lớn. Trong nước hầu như ai cũng biết. Đương nhiên là tôi cũng thế. Lâm Chính nói, không không, tôi không có ý đó. Tôi nghe Tô Dư nói, đạo diễn Tống Kinh hình như do cậu giới thiệu cho con bé. Sao thế? Thì là, đạo diễn Tống Kinh đột nhiên hủy hợp tác với Tô Dư. Tôi muốn nhờ mối quan hệ của cậu và đạo diễn, mời ông ấy ăn bữa cơm, cùng nói chuyện lần nữa. Lưu Mãn San nói với vẻ kỳ vọng. Cái gì? Hủy hợp tác rồi sao? Tô Quảng thất thanh. Nói như vậy thì Tô Dư không được đóng phim nữa à? Trương Tinh Vũ bàng hoàng. Đúng vậy. Tối qua, đạo diễn Tống đột nhiên tuyên bố muốn hủy hợp đồng với Tô Dư. Chuyện này lan đi khắp nơi. Giờ ai ai cũng biết cả. Lưu Mãn San đau khổ nói. Cả nhà Tô Quảng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Vậy những người ở ngoài kia là thế nào? Tô Quảng lập tức hỏi. Ờ thì, Lưu Mãn San trở nên do dự. Tô Nhu là người thông minh. Đều là chủ nợ phải không bác cả? Cô hỏi, Lưu Mãn San tái mặt. Không hề phản bác, bà ta thầm thừa nhận rồi. Căn phòng này cũng là mới mua đúng không ạ? Và cả chiếc Ferrari chưa có biển kia nữa. Bác cả, tất cả đều là tiền bác mượn sao? Tô Nhu hỏi. Đúng, đúng vậy. Bác tưởng Tô Dư sẽ trở thành ngôi sao lớn. Tiền sẽ không còn là vấn đề sau này phải lo nữa. Nên, đã mượn trước một ít. Hơn nữa cái chết trước đó của bạn con bé. Nhà người ta đến làm loạn nên cũng phải đền 3 triệu tệ mà. Thế là lúc mượn, bác đã mượn hơi nhiều. Lưu Mãn San nghẹn ngào. Vậy bác đã mượn bao nhiêu rồi? Tô Nhu hỏi tiếp. Không, không quá nhiều. Không quá nhiều là bao nhiêu? Cũng chỉ 9 triệu tệ. Lưu Mãn San run rẩy. Tất cả đều nín thở. Bác còn lại được bao nhiêu? Lâm Chính hỏi. Trong tay tôi hiện chỉ còn 150.000 tệ. Tất cả cảm giác như tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cách chương.